Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Thiên Sơn Huyết Đàm. Tiêu Chiến đem huyết sắc chiến thể tu luyện nhập môn là một chuyện rất dễ dàng, dù sao hệ thống vừa mở, việc tu luyện của hắn hiệu suất quả thực không muốn quá khủng bố. Nhưng muốn đem huyết sắc chiến thể tu luyện tới cực cao cấp độ, cũng không phải đơn giản như vậy một chuyện, cũng không phải là tư chất không đủ, mà là thiếu sót một số điều kiện, đang xác định không có huyết khí, là rất khó đem huyết sắc chiến thể tu luyện sau. Tiêu Chiến lúc này khởi hành, rời đi Thiên Xà Phủ, cự ly ước hẹn 3 năm, còn có một nhiều năm thời gian. Hẳn là gần như vậy là đủ rồi. Lần này, hắn không có mang theo Thanh Lân cùng Thải Lân hai người. Thiên Xà Phủ, đối với các nàng tới nói, là một hiếm thấy chỗ tu luyện. Tạm thời liền để các nàng ở lại nơi đây tu hành chính là. Tiêu Chiến cho các nàng từng người để lại một đạo lực lượng, mượn các nàng hộ thể tác dụng. Sau khi, hắn xé rách không gian, đi hướng về Hắc Giác Vực, Trung Châu xa xa vạn dặm, đi tới nơi đó, vẫn phải là thông qua phong thành bên trong từ nhỏ bầy này nơi lỗ sâu không gian. Hiện nay tư đến, càng ngày càng cảm thấy cùng phong tôn giả tiêu tốn rất nhiều tinh lực mở ra lỗ sâu không gian là một cử chỉ sáng suốt. Đi tới phong thành bên trong, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ quan tâm một phen địa phủ tổ chức hoạt động việc. Biết được địa phủ đã dựa theo phân phó của hắn, bắt đầu nhằm vào Tiêu Viêm. Không thể nói là nhằm vào, hẳn là mài giũa Tiêu Viêm. Tiêu Chiến rất là thỏa mãn, hắn cũng không có đi gặp Tiêu Viêm cùng Già Nam học viện bên trong Tiêu Huân Nhi. Dù sao thời gian khá là gấp gáp, đồng thời, hắn cũng từ địa phủ tổ chức nơi đó biết được, vẫn không có tìm được Bồ Đề Hóa Thể Đàn tâm tích, cũng không biết Hắc Hoàng Tông là từ đâu tìm ra vật ấy. Vật ấy đối với Tiêu Chiến tới nói, tác dụng khá lớn, không chỉ là bởi vì cô đọng Bồ Đề Tâm cùng Bồ Đề Cổ Thụ có quan hệ sâu đậm, càng bởi vì muốn khống chế Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thể luyện chế độc đan cũng là cần vật ấy. Nhưng nguyên tắc bên trong vật ấy đúng là hiện thân với Hắc Giác Vực. Tiếp tục quan tâm chính là Thiên Tinh Sơn Mạch, tinh vẫn các bên trong. Phong tôn giả nhận được Tiêu Chiến truyền tin sau khi, rất nhanh sẽ đi tới Tiêu Chiến trước mặt. Đã lâu không gặp, nhìn thấy phong tôn giả sau khi, Tiêu Chiến hướng về hắn hỏi thăm một chút. Thời gian mấy năm, đúng là không tính là quá lâu. Phong tôn giả cùng Tiêu Chiến không giống, sống được thời gian khá là cửu viễn. Đúng là không có quá nhiều cảm xúc. Nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi, hắn lúc này dò hỏi, ngươi lần này lại tới Trung Châu, nhưng là có việc muốn tìm ta trợ giúp. Tiêu Chiến thẳng thắn nói, đích thật là có một việc muốn tìm phong tôn giả trợ giúp. Chuyện gì? Ta nghĩ đi một chuyến Thiên Sơn Huyết Đàm. Tiêu Chiến nói, phong tôn giả ánh mắt lúc này có chút cổ quái. Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm, nơi đó tuy nói có thể đối với đấu hoàng đỉnh cao người đột phá tới đấu tông có một ít trợ giúp, nhưng hiệu dụng cũng là cùng một viên phá tông đan gần như. Nếu ngươi là muốn trợ giúp hậu bối đột phá, cùng với đi nơi nào, chẳng bằng đi đan tháp cầu tới một viên phá tông đan. Lấy ngươi cùng đan tháp trong lúc đó quan hệ, tam đại cự đầu phải không chú ý vì ngươi mở lò luyện đan. Phong tôn giả nhìn Tiêu Chiến, Tiêu A nói, hắn cũng không biết Tiêu Chiến là thế nào làm được. Nói chung, ở lúc trước mang Tiêu Chiến đi tới một chuyến đan tháp sau khi, đối phương liền nhảy một cái trở thành toàn bộ đan tháp khách nhân tôn quý nhất. Phải biết, hắn phong nhàn cùng đan tháp quan hệ không kém. Vậy hay là dựa vào dược trần, mà người này lại có thể trở thành ba vị bá chủ ngồi trên tân. Cũng không biết hắn đến tột cùng đã làm những gì. Ta nghĩ đi Thiên Sơn Huyết Đàm, cũng không phải là vì trợ giúp hậu bối đột phá, mà là vì tu luyện một môn đấu kỹ. Tiêu Chiến giải thích một phen, cái gì đấu kỹ cần Thiên Sơn Huyết Đàm. Phong Tôn giả trong lòng có chút không rõ, nhưng là không có đi hỏi nhiều. Hắn tiếp tục nói, Thiên Mục Sơn Mạch ở vào Trung Châu Bắc Vực, bên kia tới gần phong lôi các thế lực vòng. Người đã muốn đi Thiên Sơn Huyết Đàm, ta liền cùng ngươi lên trên một chuyến. Có điều, trước mắt cũng không phải là 3 năm kỳ hạn, cũng không phải là Thiên Sơn Huyết Đàm hiện thân thời gian. Ta cũng không xác định ngươi đi đâu vậy, có thể không nhìn thấy Thiên Sơn Huyết Đàm. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý chờ, vậy ta liền không lời có thể nói. Tiêu Chiến gật gật đầu. Sau khi Phong Tôn giả đơn giản an bài một phen tinh vẫn các chuyện, hai tên đấu tôn dắt tay nhau một đạo, hướng về Thiên Mục Sơn Mạch phương hướng mà đi. Tới gần Thiên Mục Sơn Mạch một tòa thành thị gọi là Hóa Cốt Thành. Trong thành trì thì có lỗ sâu không gian tồn tại, vì lẽ đó rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Mục Sơn Mạch phụ cận. Thiên Mục Sơn Mạch, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, danh tiếng cũng là cực kỳ vang dội, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên chính là này mỗi 3 năm xuất hiện một lần Thiên Sơn Huyết Đàm. Loại kia thần hiệu, đối với phần lớn người đến nói, đều là có lớn lao sức hấp dẫn, mà này phần lớn người, lại là lấy trẻ tuổi vì là nhiều, bởi vì máu đàm loại kia thay ra đổi thịt, giúp người đột phá bình cảnh thần hiệu, đối với trẻ tuổi, hiệu quả càng to lớn hơn. Đương nhiên, vì bồi dưỡng bản tông hoặc là bản môn trẻ tuổi người ưu tú, một ít đại thế lực tự nhiên cũng là sẽ đối với Thiên Sơn Huyết Đàm cực kỳ quan tâm. Đấu hoàng cùng đấu tông hai cái cấp bậc trong lúc đó là một rất lớn ranh giới. Tại đây Trung Châu trên, đấu hoàng cường giả xác thực có thể xưng là cường giả, nhưng chỉ thành công vì là đấu tông mới có thể hưởng thụ đến chân chính cường giả đãi ngộ. Một gia tộc, nếu như nói đấu hoàng là hạt nhân lực lượng tinh nhuệ, như vậy đấu tông nhưng là chân chính hàng đầu lực lượng. Chỉ cần một gia tộc có một tên đấu tông cường giả, như vậy danh tiếng kia cùng sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là sẽ vượt xa nắm giữ 10 cái đấu hoàng. Mà không có một đấu tông gia tộc, này chính là đấu tông sức ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, đấu hoàng cùng đấu tông sự chênh lệch là bực nào to lớn. Đương nhiên, nếu là một gia tộc có một tên đấu tôn, mặc dù này đấu tôn chưa bao giờ quản lý trong tộc việc, nhưng gia tộc này cũng chắc chắn sẽ trở thành nhất phương cự phách. Đấu tôn, cái này cấp bậc, mặc dù là đặt ở Trung Châu bên trên, cũng là chân chính cường giả đỉnh cao. Ở Gia Mã Đế Quốc hoặc là Hắc Giác Vực, chỉ cần có một tên đấu hoàng hoặc là đấu tông, chính là có thể xưng là nếu nói nhất lưu thế lực. Nhưng loại này nhất lưu, để vào Trung Châu, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào nhị lưu mức độ. Mà này, chính là chênh lệch, chỉ có nắm giữ đấu tôn cường giả, mới có thể chân chính xưng là nhất lưu thực lực. Cho tới đấu thánh, này đã là một cái khác cấp độ tồn tại. Có bậc này ở vào cường giả trong truyền thuyết thế lực, đã là có thể trở thành này siêu nhiên tồn tại. Tầm thường thế lực tranh cướp, dưới cái nhìn của bọn họ, như trò đùa, phất tay, liền có thể đem toàn bộ thế lực cho diệt, mà ẩn giấu ở đại lục sau lưng, khinh thường 5 tháng biến thiên đế tộc, chính là như vậy thế lực, cũng chính là rõ ràng hồn tộc đáng sợ. Tiêu Chiến mới hiểu được người thường trong mắt đấu tôn là bực nào yếu đuối, cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Cái này cũng là hắn rất ít đi tới Trung Châu duyên cớ. Hắn trước sau nhớ tới lúc trước rời đi cổ giới, bị một tên hồn tộc người cho nhìn chằm chằm một chuyện. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã đi vào hồn tộc con ngươi. Trung Châu chính là hồn tộc đại bản doanh. Không nói hồn tộc,